Chương 400, nhiều hơn cái kia hế thổ chuyển sinh thể. Trường ca tổng đội trưởng, đây là ta cùng họ rổ xì mà sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Nhìn thấy viên thanh sông vào tứ tử viêm trận, thì dù rẻn xạ dù tô bị còn tưởng rằng hắn sẽ đối họ rổ xì mà động thủ, vì vậy lập tức dặn dò một câu. Không có ai chú ý tới. Hắn lúc này đối với viên thanh giọng nói chuyện, đã trở nên như trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia còn là mơ mỉ hệ NG một tiếng trường ca tiểu tử, nhưng bây giờ nhưng ở tên phía sau tăng thêm tổng đội trưởng chức vị này tôn xưng. Hơn nữa, ở căn dặn bên ngoài không nên động thủ thời điểm còn cố ý tăng thêm một cái mời chữ quang từ, một điểm này cũng đủ để chứng minh hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đối với viên thanh thái độ đã trước trưởng bối thượng cấp, biến thành bây giờ ngang hàng mà nói. Tuy nói niên kỷ không hợp nhưng ở người mạnh là vừa nhận giới có thực lực, cái kia cũng đã đủ rồi, yên tâm đi, không có hổ cả đại nhân mệnh lệnh, ta là sẽ không xuất thủ. Dù sao ta bây giờ còn là ngài bộ hạ trực thuộc, không phải sao viên. Thanh cố ý đem cuối cùng cái kia đoạn lời nói rất nặng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chính là vì nhắc nhở hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi hắn không phải hạ tạc xạ cù mò. Nếu như cổ nổ hạ cao tầng muốn dùng chính trị thủ đoạn mạnh mẽ áp bách lời của hắn như vậy, hắn không ngại cùng họ rổ xì mà giống nhau, làm một cái tiêu diêu tự tại phản nhận trước kia hắn, có thể còn cánh chim không gió cần cổ nổ hạ cây đại thụ này. Nhưng bây giờ, tuy nói còn chưa hoàn toàn lớn lên, nhưng đã có nói lời này tư cách đương nhiên. Những lời này hắn cũng không phải nói cho hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị một người nghe, còn có cái kia vẫn tàng ở dưới lòng đất, đến nay cũng còn không có ra mặt đạn rổ lao cẩu họ rổ xì mà cùng đạn rổ những năm gần đây vẫn luôn đang âm thầm cấu kết liên hệ. Mà lúc này, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cùng họ rổ xì mà giữa thầy trò tương tàn, nếu như nói đạn rổ lao kia cẩu không có chú ý nơi đây, viên thanh chết đều không tin đừng quên làm hổ cả phụ trợ. Tên kiếp nhưng là cũng có thể sử dụng thủy tinh cầu hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nhìn. Thật sâu viên thanh quá liếc mắt cái kia ánh mắt sắc bén, làm như muốn nhìn thẳng nội tâm, đem nhìn thấu bất quá rất nhanh, hắn lại đem ánh mắt một lần nữa rời đến Orochimaru trên người, trầm giọng nói, Orochimaru, như vậy thầy trò chúng ta đời này ân oán, đang ở hôm nay giải quyết ta xạ dù tổ bị lao sư, ngươi thật là thích nói giỡn, lẽ nào lớn tuổi. Đầu óc cũng theo bất linh quang rồi sao? Họ rổ xì mà đầu tiên là vô cùng kiêng kỵ nhìn viên thanh liếc mắt, sau đó mới âm trầm nói rằng, có trường ca. Tổng đội trưởng ở chỗ này, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Dù sao hắn chính là cổ nổ hạ ạ bụ tổng đội trưởng, nếu là trơ mắt nhìn hổ cả chết ở trước mặt mình mà không làm, ngươi để còn lại ạ bụ, thậm chí toàn bộ cổ nổ hạ thôn nì dạ làm sao bình luận hắn? Họ rổ xì mà không hổ là chỉ số quy cực cao nhân vật, một câu nói thẳng đến điểm mấu chốt. Kỳ thực ngay cả hì dù rẻn xạ dù tổ bỉ cũng không có suy nghĩ đến điểm ấy. Đu nở dê vở y a ạ bù tổng đội trưởng là hổ cả lệ thuộc trực tiếp ạ bù, ở đủ khả năng tình huống bên dưới, nếu là trơ mắt nhìn hổ cả bị người giết chết mà không làm. Cho dù là hổ cả lúc đó xuống chết mệnh lệnh, để hắn không nên ra tay, có thể mấy cái khác cổ nổ hạ cao tầng nhất định sẽ cầm việc này nói sự tình, đến lúc đó. Tổng đội trưởng chức bị miễn chuyện nhỏ nói không chừng còn có thể bị trực tiếp trở thành phản nhẫn. Nhìn tới họ rổ xì mà ngươi nói không sai. Có ta ở đây, ngươi là giết không được hổ cả đại nhân. Lúc này, chỉ thấy viên thanh tự tiếu phi tiếu nhìn nó rổ xì mặt nói, bất quá các ngươi có thể nhất quyết thắng bại, đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực, cũng có thể ở ta dưới mắt giết chết hổ cả, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi được có cái kia năng lực. Gõ rổ xì mặt cao mày nói, vậy nếu là hắn nhớ giết ta đâu? Ngươi cũng biết đứng ra ngăn cản đương nhiên sẽ không, lẽ nào ngươi còn không hiểu ý của ta không? Viên thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, cười nói, ý của ta là, hổ cả có thể giết ngươi. Nhưng ngươi không thể giết hổ cả, hiểu không mẹ? Vậy ta còn đánh cầu a? Nghe nói như thế, họ rồ xì mà tức giận tới mức tiếp bạo thô tục. Nói xong, hắn liền đem thân thể vòng vo đi qua. Khi dù rẻn xạ dù tổ bỉ cho là hắn muốn mượn cơ hội trốn, vì vậy lập tức cực nhanh kết ấn một cái ngói sơ hù dì kẻn không chút do dự ném tới, nhưng mà hắn không ngờ tới chính là 13-0. Kỳ thực cỏ rổ xỉ mà dự ở xoay người sang chỗ khác một chớp mắt kia đã lặng yên không tiếng động kết xuất hế thổ chuyển sinh thủ ấn thông linh hế thổ chuyển sinh rầm rầm rầm ấn thành chi tế. Chỉ thấy họ rổ xỉ mà dự phía sau, bốn chiếc quan tài gỗ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem những cái này ngói sơ hù dự kẻn cản lại không xong, thuật này là tại nơi bốn chiếc quan tài xuất hiện trong nháy mắt. Thì dù rẻn xạ dù tô bị sắc mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hai, bốn chiếc quan tài viên thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong họ rổ xì mà chắc là kêu ba chiếc quan tài đi ra mới đúng, hơn nữa trong đó một ngụm còn bị hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ trên đường dùng bí thuật cắt đứt không, nhưng bây giờ không phải biết rõ làm sao hồi sự. Họ rổ xì mà chẳng những thông linh hế thổ hòm quan tài tốc độ muốn so với nguyên tắc bên trong nhanh hơn không ít. Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn một cái viên thanh cũng không biết. Kỳ thực họ rổ xì mà lần trước bị hắn đánh cho tàn phế sau đó, lại trở về phòng thí nghiệm của mình điều chế một ít kích thích thân thể dược tề. Lúc này, hắn bộ kia thân thể vật chứa, tuy là còn chưa đạt được lúc còn trẻ đỉnh phong cha NG Tha Y, nhưng thực lực cũng đã so với tử vong xâm lâm thời điểm mạnh một mảng lớn, cho nên, hắn vừa rồi tại triệu hoán thông linh hồn quan tài thời điểm, tốc độ mới có thể nhanh như vậy để hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị hoàn toàn không kịp thi triển bí thuật chặn lại. Cái kia bốn chiếc trên quan tài phân biệt khắc ấn ban đầu 2-3 cơn xoáy 4 chữ nếu như viên thanh nhớ không lầm. Những chữ số này hẳn là phân biệt đối ứng đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả cùng với đệ tam cả dẹt, nhưng là, cái kia cơn xoáy chữ là cái quỷ gì có thể được gõ rổ xì mà dự ở vào thời điểm này thông linh đi ra, tuyệt đối không phải cái gì bừa bãi hạng người vô danh. Cơn xoáy chẳng lẽ là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân nghĩ tới đây, viên thanh sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu như nói trước mắt hắn kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Vậy khẳng định chính là phong ấn thuật mà từ sẻn gỗ củ đến nay nhìn chung nhận giới lịch sử ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật vậy cũng vẫn luôn là bằng cố ở điều này làm cho hắn không thể coi thường khăn.